Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 171, người mẹ mới là thánh chủ phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước đến bên Kiều Khải Hoa, Vân Nguyệt thật sự rất muốn rút đao xé mở đầu hắn ra. Xem thử kẻ này rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu. Cao thủ quyết đấu thường chỉ phân thắng bại trong khoảnh khắc, vậy mà người này lại liên tục thất thần, tự đưa mình vào chỗ chết. Thậm chí nàng còn chưa thật sự dụng toàn lực. Thánh chủ phu nhân nhìn thấy Vân Nguyệt với dáng vẻ kiều diễm, thướt tha từng bước tiến về phía mình. Kiều Khải Hoa trừng lớn hai mắt, giọng run rẩy, hắn hy vọng mình nhìn nhầm, nhưng hắn dám phát thệ, một nữ tử như thế, chỉ cần gặp qua một lần liền không thể nào quên. Huống hồ, dung mạo nàng lại giống hệt phu nhân mà thánh chủ tự tay vẽ trong bức họa. Trời ơi, ai có thể nói cho hắn biết, đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao phu nhân mà thánh chủ ngày nhớ đêm mong suốt 3000 năm nay lại cùng hắn đại địch của nàng ở cùng một nơi? Vì sao trong không gian linh lực của phu nhân lại có hỗn nguyên thiên tinh trí âm trí tà? Thánh chủ phu nhân, Vân Nguyệt hơi hơi nhíu mày. Bản năng nàng kháng cự danh xưng này. Ngồi xổm bên cạnh Kiều Khải Hoa, Vân Nguyệt lạnh lùng hỏi, ngươi vừa rồi gọi ta là gì? Phu nhân, thánh chủ đang tìm ngươi. Lời chưa dứt, cổ hắn đã nghiêng đi, chết không nhắm mắt. Thế giới này thật quá điên rồ. Hắn chẳng qua là muốn tìm một tiểu nha đầu để xả giận, không ngờ không chỉ nhận ra thân phận thật của Xích Diễm, còn gặp được hỗn nguyên thiên tinh. Quan trọng nhất, hắn muốn giết tiểu nha đầu ấy. Nhưng thân phận thật của nàng lại là vị phu nhân mà thánh chủ đã tìm kiếm suốt 3000 năm. Thánh chủ từng hạ lệnh, ai tìm được phu nhân của hắn, kẻ đó sẽ trở thành phó thánh chủ của thánh cung. Khi hắn và phu nhân rời khỏi, người đó sẽ kế vị làm thánh chủ. Bất kể huyền lực ra sao, thánh chủ đều sẽ giúp kẻ ấy thành tiên. Đây là đãi ngộ gì? Nói cách khác, hiện tại hắn chỉ là một lục bào sứ giả, nhưng chỉ cần báo tin này cho thánh chủ, lập tức có thể vượt qua thanh bào trưởng lão, lam bào thái thượng trưởng lão, trở thành người đứng đầu dưới thánh chủ, một vị thần tiên, hơn nữa là thần tiên trường sinh bất tử. Lệnh của thánh chủ đã phát ra 3000 năm, bao nhiêu giáo chúng của thánh cung lần lượt thất bại trong việc tìm kiếm phu nhân. Hôm nay, cuối cùng lại bị hắn gặp được. Chỉ tiếc, hắn có phúc gặp, lại không có mệnh hưởng. Nhìn Kiều Khải Hoa đã chết, trong lòng Vân Nguyệt một mảnh hỗn loạn, cảm giác bất an dần dần phình to, cuối cùng không thể kìm nén nữa mà bộc phát. Người mẹ mới là thánh chủ phu nhân. Dựa vào, nàng đưa tay nắm chặt tay Kiều Khải Hoa. Dù hắn đã chết, nhưng linh hồn vẫn còn, tinh khí thần vẫn chưa rời khỏi thân thể. Xích Diễm từng nói, tại thế giới này, chỉ cần còn linh hồn, liền có thể nắm giữ hết thảy. Cho nên muốn diệt trừ một người hoàn toàn, phương pháp tốt nhất chính là hủy luôn cả linh hồn. Kiều Khải Hoa là cao thủ đỉnh cấp thiên huyền, dù đã chết nhưng lực lượng linh hồn vẫn cường đại, hấp thu linh hồn hắn chắc chắn sẽ mang lại lợi ích không nhỏ cho nàng. Sau khi hấp thu linh hồn Kiều Khải Hoa, Vân Nguyệt thu thi thể hắn vào trong nạp giới, lập tức rời khỏi linh lực không gian. Tại trạm dịch, thi thể của Kiều Mộng La vẫn còn, nàng muốn cùng thu dọn để tránh bị người khác phát hiện. Nhưng điều mà Vân Nguyệt không hề biết là, ngay khi nàng cùng Kiều Khải Hoa biến mất trong linh lực không gian không bao lâu, một cái bóng đen liền xuất hiện trong gian phòng nàng. Kẻ này không ai khác chính là Nghiêm hộ vệ phụ tá đắc lực của thái tử, kẻ được phái đến Ký Châu điều tra vụ mất tích của Tào hộ vệ. Hắn vẫn luôn cảm thấy chuyện Tào hộ vệ biến mất có điều kỳ lạ, nhưng lại không phát hiện bất kỳ tung tích xuất động nào từ cao thủ bên cạnh đại địch của thái tử Hoàng Vương. Cách chương